Chương 308, nữ nhân đáng chết. Hải tặc liền không cần tuân thủ quy tắc sao? Thiếu niên tóc bạc kia tâm tình tựa hồ rất là kích động, hắn nổi giận đùng đùng dùng tay thương chỉ nỗ kỳ nở đầu lâu nói rằng. Muốn tuân thủ, người đến à, mau đưa thua tiền giao cho hắn. Cái kia nỗ kỳ nở bị dùng thương chỉ đầu, tự nhiên là ấn lại thiếu niên tóc bạc kia nói tới làm. Ở hắn hô to bên dưới, vài tên hải tặc lập tức đem bại bởi thiếu niên tóc trắng bờ ly để dưới đất, nói rằng, đây là chúng ta thua đưa cho ngươi, ngươi xem một chút. Thiếu niên tóc bạc kia nhìn thấy bọn họ tuân thủ trước ước định, lấy ra thua bờ ly, liền đem súng lục thu lại rồi, một cái cầm lấy những người bờ ly, quay về một đám hải tặc nói rằng, liền coi như các ngươi là hải tặc, cũng phải tuân thủ hải tặc quy củ, các ngươi minh bạch sao? Rõ ràng, rõ ràng. Mọi người gật đầu liên tục nói rằng, thiếu niên tóc bạc thấy thế, liền hãy còn rời đi, chỉ có dưới nỗ kỳ nở một nhóm người còn ở lại tại chỗ, lòng vẫn còn sợ hãi. Tên tiểu tử này thương pháp thật đúng là lợi hại a, quả thực làm người không thể tưởng tượng nổi. Giang hô mới vừa nói rằng, thế nhưng nỗ kỳ nở nhưng lòng mang phẫn hận nói, cái này đáng chết 953 tiểu tử, lại để ta kim thương khách xấu mặt, ta nhất định phải tên tiểu tử này chết, coi như là nhiều tốn ít tiền, cũng phải để hắn chết. Cái kia Giang hô mới vừa hỏi, lão đại, ngươi có biện pháp gì? Nỗ kỳ nở nhưng xấu cười nói, kha kha, gần nhất nghe nói có cái thần bí tổ chức sát thủ, chỉ cần thanh toán đầy đủ tiền, liền có thể để bọn họ đi giết người. Giang hô mới vừa gấp vội vàng nói, lão đại, ngươi nói, là bà rổ quẹ vật nghe nói bọn họ có thể không dễ trêu a môi sai, ai bảo người này đắc tội rồi ta liền muốn hắn chết. Nỗ kỳ nở hung hắn nói. Tất cả những thứ này tuy rằng không có bị thiếu niên tóc bạc nghe được, thế nhưng là bị một bên xem trận chiến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nghe tiến vào trong thai. Hắn nghĩ thầm, nhìn rằng, rớp, người này muốn đối với cái kia đầu bạc tiểu tử bất lợi đây, có muốn hay không giải quyết hắn đây quên đi. Hiện nay hắn còn chưa là đồng bọn của ta, làm quá nhiều lời nói, sẽ khiến cho hoài nghi, vẫn là trước tiên theo hắn, thuận tiện ở trên cái đảo này lại đi dạo nói sau đi. Liền. Sato Zeo Sủ Kẹ liền theo thiếu niên tóc bạc kia ở trên đường phố đi tới, nhưng hắn đi tới một cái cửa hàng vũ khí lúc, đồng nhiên Sato Zeo Sủ Kẹ nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc, chính là hắn đang tìm, trộm đi hắn thuyền ra hỏa, Cạ Dì Nạ. Lúc này Cạ Dì Nạ đang cùng 4, 5 tên thiếu niên cùng đi tiến vào cửa hàng vũ khí bên trong, tựa hồ đang trao đổi cái gì, vô cùng vui vẻ dáng vẻ. Này có thể để Sato Zeo Sủ Kẹ giận không chỗ phát tiết. Cái này lừa người ra hỏa, không chỉ để cho mình làm cái oan đại đầu, đi giúp Na Nở Dê chùi đít, giết chết Na Nở Dê trộm đi bản đồ kho báo hải tặc, hơn nữa còn tiện thể ngay cả mình thuyền đều trộm đi, thật là một cắt bờ gờ lạ. Nếu xả tổ dậy ổ sủ kẻ phát hiện Na Nở Dê, lần này liền tuyệt đối sẽ không làm cho nàng lần thứ hai chạy trốn. Xả tổ dậy ổ sủ kẻ liền từ bỏ theo dõi thiếu niên tóc bạc, mà là xoay người tiến vào cửa hàng vũ khí. Mà lúc này, Cạ Dì Nạ chính đang mấy vị này thiếu niên thương thảo muốn mua món đồ gì đây? Cái này thương đến 10 thành, cái này đao đến 3 y thành, đạn pháo QNZ có thể mua một ít. Cạ Dì Nạ nói. Một bên một vị ăn mặc áo choàng thiếu niên nói rằng, Cạ Dì Nạ, quang mua vũ khí, không cần mua đồ ăn sao? Cạ Dì Nạ cười nói, trước cái kia hoan đại đầu trên thuyền còn có thật nhiều đồ ăn chứa đựng đây, đầy đủ chúng ta ăn hơn một tháng, đương nhiên được rồi. Ngươi nói cái kia oan đại đầu thực sự là khôi hài, không những mình nhảy đến thuyền hải tặc trên, còn đem lớn như vậy một chiếc thuyền để cho ngươi, quả thực là cái thằng ngốc ca. Không đúng, không đúng, hẳn là siêu cấp thằng ngốc. Nói xong, mấy người bắt đầu cười ha hả, Cạ Dì Nạ cu nở dê ở trong đó. Ngươi nói ai là siêu cấp thằng ngốc ca? Bỗng nhiên một thanh âm từ phía sau lưng vang lên. Cái kia ăn mặc áo choàng thiếu niên nói rằng, mắc mớ gì đến ngươi a, vừa không có nói ngươi. Ngươi nói, chính là ạp ta, Sato dậy ổ sủ kẹ dưới cơn nóng giận, trực tiếp cầm lấy thiếu niên kia áo choàng, đem hắn ném đi ra ngoài. Cạ Dì Nạ cùng những thiếu niên khác vội vàng xoay người liền, nhìn thấy Sato dậy ổ sủ kẹ đứng ở trước mặt sau, Cạ Dì Nạ giật nảy cả mình, sợ đến miệng đều không đóng lại được. Ngươi người này làm gì chứ? Mấy vị thiếu niên nhìn thấy một người trong đó bị Sato dậy ổ sủ kẹ làm mất đi tới, đều vội vàng xông tới. Muốn cho xạ tổ dạy ổ sủ kẹ một điểm màu sắc nhìn. Không nghĩ tới một người vừa tới trước mặt, liền bị xạ tổ dạy ổ sủ kẹ tiện tay chảo một cái, lại lần nữa ném đi ra ngoài. Một người khác thiếu niên thấy thế, rút ra bên hông trường đao, hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẹ vọt tới, vung chém mà tới. Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ một phát bắt được vung chém mà đến đao, thiếu niên kia muốn dùng sức vung chém, lại phát hiện bị xạ tổ dạy ổ sủ kẹ nắm lấy đao, như bị hai tòa kỳ nạ kẹp lấy giống như vậy, làm sao cũng kéo không nhúc nhích. Mà xạ tổ dạy ổ sủ kẹ hơi dùng lực một chút, cái kia đao liền cần một tiếng, đứt đoạn mất. Sợ đến thiếu niên kia đặt mông ngồi sập xuống đất. Một người khác thiếu niên thấy thế, vội vàng móc súng lục ra, quay về xạ tổ dạy ổ sủ kẹ mở ra một súng. Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ tay phải nhanh chóng loáng một cái, liền nhìn thấy đạn kia bị xạ tổ dạy ổ sủ kẹ vững vững vàng vàng nắm ở trong tay. Cả gì nạ, ngươi liền mang theo chút ra hỏa đi đào bảo tàng sao? Cái kia không phải đi muốn chết sao? Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ nhìn cả gì nạ, mang theo ý cười nói rằng, ngươi nhìn thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẹ hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này, cả gì nạ có chút khó có thể tin. Na nở dê sơ ha y nhìn xạ tổ dạy ổ sủ kẹ, ấp úng nói rằng, ngươi tại sao lại ở đây? Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ cười cợt, nói rằng, nhờ ngươi phúc, ta không phải bơi đến. Cả gì nạ khó có thể tin nói rằng, lẽ nào ngươi thật sự đem thiết ngưu băng hải tặc giết chết bọn họ thuyền trưởng nhưng là tiền treo thưởng 34 triệu bờ lý được ngươi? A xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cười cợt, đi tới cả gì nạ trước mặt, một cái tay nhẹ nhàng đặt ở trên bả vai của nàng nói rằng, đúng đấy, nếu không là bọn họ đưa ta tới nơi này, ta khả năng thật sự muốn bơi đến rồi, không nghĩ tới, vẫn để cho ta ở đây đụng tới ngươi. Cả gì nạ liền vội vàng nói, ta không phải có ý định muốn ăn trộm ngươi thuyền chạy trốn. Ta chỉ là cho rằng ngươi quá lô mãng, một thân một mình nhảy đến bọn họ trên thuyền. Ta cho rằng ngươi nhất định sẽ thua, không muốn cùng ngươi cùng chết. Liền xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cười cợt, nói rằng, đúng đấy, vì lẽ đó liền trộm ta thuyền, bỏ lại ta một người chạy. Thật sao lý do của ngươi cũng thật là hoàn toàn để ngươi không thể tức giận đây. Nói, hắn tầng tầng vỗ vỗ cả gì nạ vai hai lần. Cả gì nạ vội vàng nháy mắt to, nhìn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nói rằng, nếu ngươi không có chuyện gì, vậy thì quá tốt rồi, chúng ta hiện tại liền đi bến tàu, ta đem thuyền trả lại ngươi đem. Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ nhưng cười nói, thuyền là nhất định phải trả lại ta, chỉ là ngươi nhớ tới trước ngươi đã từng đã đáp ứng ta, chỉ cần ta cứu ngươi, ta để ngươi làm cái gì, ngươi đều đáp ứng không?